Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 796, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Ông tổ nhỏ mãn nhíu mày, phớt lờ chiêu thức của Lâm Minh, tiếp tục tấn công về phía anh. Ông ta tin chắc dù Lâm Minh có đột phá lên lục địa thần tiên thì cũng không phải là đối thủ của ông ta. Dù sao ông ta cũng đã bước vào cảnh giới này sớm hơn anh không biết bao nhiêu năm. Luận tu vi cảnh giới, sao ông ta có thể kém cạnh anh được chứ? Nhưng ngay sau đó, gào, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng rồng ngâm. Sau đó, một đôi long vô cùng to lớn lao ra khỏi đám mây sấm sét, rơi xuống cửu thiên, nhào về phía này. Cái gì? Ông tổ nhà họ Mãn biến sắc, lôi long kia vô cùng to lớn, giống như trường thành lao xuống, mang theo lôi quang vạn tuế, khiến các tàn hồn phân của ông tổ nhà Mãn tan nát. Sau đó bất chấp tất cả, há miệng nuốt chửng lấy ông ta. Tất cả những người bên dưới đều dừng chiến đấu, ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Đây là chiêu thức gì? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Tại sao Lâm Minh mới đột phá lên lục địa thần tiên lại có thể thi triển được chiêu thức mạnh hơn cả ông tổ nhỏ Mãn chứ? Mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lôi long ập tới, ông tổ nhà họ Mãn vội vàng lùi lại, đồng thời hai bàn tay nhanh chóng ngưng lực, vỗ về phía trước. Vù, cùng với cái vung tay của ông ta, sức mạnh phi thăng khủng khiếp ngưng kết thành một phương ấn màu vàng rất lớn. Bốc, lôi long va vào phương ấn, tia lửa tung tóe, lôi long ngã xuống, cắt đôi mặt đất, gây ra một vụ nổ lớn. Nhiều người không kịp rút lui, bị sấm sét đánh trúng, lập tức hồn bay phách tán. Những người khác biến sắc, điên cuồng lùi lại. Thần tiên đánh nhau, sao người phàm có thể nhúng tay vào chứ? Lôi long điên cuồng va vào phương ấn. Ông tổ nhà họ Mãn cắn răng, cố gắng chống đỡ phương ấn. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, dường như phải rất vất vả mới chặn được lôi long. Nhưng có hiệu quả, sấm sét trên người lôi long dần biến mất, cơ thể khổng lồ của nó cũng nhỏ đi. Ông tổ nhà họ Mãn khẽ thở vào, nhếch môi cười khẩy. Tưởng thế nào? Nhưng ngay sau đó, ầm, Lâm Minh lại đánh một tia sấm sét về phía bầu trời, sau đó đám mây sấm sét lóe lên tia chớp, tiếng sấm ầm vang, lại một con lôi long nữa lao xuống phía dưới. Ông tổ nhà họ Mãn đờ cả người ra. Lại nữa sao? Ông ta vội nhìn Lâm Minh, chỉ thấy vẻ mặt anh bình thản, cao ngạo đứng giữa không trung, không nhìn ra bất cứ dấu hiệu nào gọi là kiệt sức. Cứ như hai con lôi long này không khiến anh tiêu hao bao nhiêu sức mạnh phi thăng vậy. Sao có thể thấy được? Ông tổ nhà họ Mãn cắn chặt răng, thực sự nghĩ mãi không hiểu. Ông ta nhìn ra được sức mạnh phi thăng của Lâm Minh đã trải qua biến dị, nhưng sức mạnh phi thăng biến dị cũng không nên mạnh đến mức này mới phải. Đại não của ông tổ nhà họ Mãn xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng quyết định bỏ mặc lôi long, xông tới giết Lâm Minh. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông ta sẽ bị đám lôi long làm cho tiêu hao hết sạch sức mạnh phi thăng mất. Giết! Ông tổ nhà họ Mãn gầm lên một tiếng, hai tay múa máy, cuồng quay, đánh ra một tấm lưới lớn được dệt từ sức mạnh phi thăng, hất về phía lôi long để giữ chân nó, sau đó lao về phía Lâm Minh như tên bắn. Khí kình tàn bạo nhanh chóng hình thành ở trước người ông ta, giống như thiên thạch sa băng, không gì cản nổi. Hư không cũng bị đợt xung phong này của ông tổ nhà họ Mãn làm cho méo mó, gần như muốn nứt ra. Nhưng Lâm Minh vẫn bình thản như không, giơ ngón tay lên. Vèo vèo vèo, đầu ngón tay dâng lên từng luồn sóng gợn, tỏa ra phía trước. Sau đó ngưng kết thành mấy chục tấm màn chắn trong suốt, đôi mắt của ông tổ nhà họ Mãn bắn ra thần quang, dường như vận lực thêm lần nữa, uy năng của sức mạnh phi thăng tăng vọt, trong chớp mắt mạnh hơn gấp mấy chục lần. Cuối cùng, keng keng keng, những tấm màn chắn do Lâm Minh tế ra đều bị ông tổ nhà họ Mãn phá nát, cơ thể của ông ta cũng va mạnh vào người Lâm Minh. Bốc, khoảnh khắc hai người va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên trời, khí kình của hai người lập tức bị dẫn nổ, thân thể của Lâm Minh bay đi như một quả đạn pháo, va vào một ngọn núi lớn ở phía sau. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, ngọn núi bị Lâm Minh va vào biến thành bột mịn, bay đầy trời. Rời núi, ông tổ nhà họ Mãn gầm thét, cách không chụp một cái, nhấc hai ngọn núi ở hai bên trái phải, ném về phía ngọn núi mới nổ tung kia để trấn áp Lâm Minh. Hai ngọn núi rơi xuống, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Nơi đóng quân của Liên minh Thanh Huyền xuất hiện một vết nứt, rất nhiều người bị chấn động phun ra máu. Hỗn độn, ông tổ nhà họ Mãn lại gầm lên, sức mạnh phi thăng trên người tràn về phía đó như thủy triều, sau đó bắp nát hai ngọn núi lẫn theo đá vụn, điên cuồng chèn ép về phía vị trí của Lâm Minh. Thiên hỏa, ông tổ nhà họ Mãn vẫn tấn công không ngừng, lại vung ra một ngọn lửa xanh thẫm, thiêu đốt mọi thứ ở đó. Cuồng nhẫn, khu vực đã hóa thành biển lửa, lại bị vô số nhẫn khí càn quét. Khi nhẫn khí dừng lại, biển lửa cũng bị dập tắt. Khu vực đó đã không còn bất cứ thứ gì nguyên vẹn, cho dù là một hòn đá cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại đám bụi dày đặc. Mọi người trợn tròn mắt, ngây người ra nhìn. Đây chính là sức mạnh của thần tiên sao. Dưới non lấp bể, hôm mưa gọi gió, quả thực đáng sợ. Dưới thế tấn công như vậy, thì còn gì để có thể sống sót chứ? Tuyệt đối không thể. Chết chắc rồi, tên họ Lâm đó chết là cái chắc. Khổng Dương hoàn hồn, cao giọng kêu lên. Hôm nay ông tổ của chúng ta giết thần tiên, diệt Thanh Huyền, chắc chắn cuộc diệt vong sẽ phải khiếp sợ. Ông tổ uy võ. Mãn Long cũng hoàn hồn kích động kêu lên. Ông tổ uy võ, ông tổ uy võ. Tất cả người nhà họ Mãn đồng thanh hô to, có người còn nước mắt giàn giụa, có ông tổ thực lực nghịch thiên như vậy che chở, nhà họ Mãn còn phải sợ gì chứ? Xem ra vực diệt vong sắp đến thời của nhà họ Mãn rồi. Trang chủ Vân Tiếu nhắm mắt lại, bất lực ngồi xuống đất khàn giọng nói. Thua rồi sao? Thành chủ Nam Ly Thành ôm ngực, lau tơ máu ở khóe miệng rồi hỏi. Ông ta bị thương khá nặng, nhưng không rời mắt khỏi trận chiến. Những người bên cạnh đều không nói gì. Thành chủ Nam Ly Thành trầm ngâm một lát, sau đó nhặt trường kiếm ở bên cạnh lên khàn giọng nói. Nếu minh chủ không đấu lại được, thì chúng ta sẽ đứng lên. Đến chết mới thôi, mọi người mau chóng chuẩn bị chiến đấu, cùng tôi đi theo Lâm minh chủ. Được. Ánh mắt mọi người hừng hực ý chí chiến đấu, coi cả chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh phi thăng cuồn cuộn lan tới, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Ai nấy quay sang nhìn, chỉ thấy vẻ mặt của ông tổ nhỏ Mãn đầy dữ tợn, lại bắt đầu rục rịch chiêu thức, mắt nhắm chằm chằm vào đống đổ nát bên kia. Mọi người thấy thế thì đều ý thức được gì đó, vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một bóng người không nhanh không chậm bay ra từ đống đổ nát, là Lâm Minh. Không thể nào, dưới thế công như vậy mà cậu ta vẫn còn sống, không thể thấy được. Khổng Dương gần như muốn phát điên. Vu Hồng ngồi bên dưới đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần. Sao lại thấy được? Ông tổ, tại sao không giết chết được anh ta? Mãn Long trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin. Nghe nói người này từng nhận được truyền thừa ở thần mộ Chí Tôn, cùng chia chác với Diệp Viêm của Thiên Thần Điện. Chắc chắn là vật truyền thừa đã che chở cho anh ta. Nữ hoàng Thiên Trì ý thức được gì đó, lập tức lên tiếng. Đúng vậy. Ông tổ nhà họ Mãn tỏ vẻ dữ dằn. Tôi đã quan sát xương cốt của thằng nhãi này. Nó cực kỳ rắn chắc. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa năng lực cực kỳ không tầm thường. Chắc chắn không phải tự mọc ra. Chắc chắn xương cốt toàn thân của cậu ta được lấy từ thần mộ Chí Tôn. Có bộ xương này thì khó mà giết được cậu ta. Ông tổ, nếu đã khó giành phần thắng, hay là chúng ta rút lui rồi tính kế lâu dài? Nữ hoàng Thiên Trì kêu lên. Vẻ mặt ông tổ nhà họ Mãn trở nên biến ảo, sau đó nặng nề gật đầu. Được, không phải ông ta không có tự tin thắng được Lâm Minh, mà là biến số quá lớn. Rõ ràng Lâm Minh chỉ mới đột phá lên lục địa thần tiên, nhưng chiêu thức đánh ra lại có uy năng mạnh hơn cả ông ta. Cộng thêm truyền thừa của thần mộ Chí Tôn khiến anh càng khó bị giết chết. Trận đấu vốn dễ dàng bỗng trở nên khó lường. Ông tổ nhà họ Mãn vốn là người thận trọng, đặc biệt người có tu vi càng cao thì càng trân trọng tính mạng của mình. Tiếp tục đánh giết quả thực không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng người nhà họ Mãn lại không chịu. Ông tổ, cứ thế rút lui thì chúng ta sẽ bị người của vực diệt vong cười cho thối mũi. Mãn Long khổ sở kêu lên. Sao, cậu đang dạy tôi cách làm việc đây à? Tôi bảo cậu rút thì các cậu rút cho tôi, nếu ai dám làm trái lệnh thì giết không tha. Ông tổ nhà họ Mãn nghiêm giọng quát. Mãn Long cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý, khẽ gầm lên. Rút lui, rút lui, rút lui. Âm thanh vang lên như sóng biển. Người của các thế lực nhà họ Mãn, Phương Thôn Cốc, Thiên Trì đều bắt đầu rút lui. Các thế tộc đang âm thầm quan sát đều trố mắt ra. Ai có thể ngờ được kết quả của trận đại chiến này là nhà họ Mãn rút lui trước. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng lao về phía ông tổ nhà họ Mãn. Tất cả người của Liên minh Thanh Huyền nghe lệnh, nhanh chóng truy kích. Dù người của nhà họ Mãn trốn tới chân trời góc biển cũng phải đuổi cùng giết tận cho tôi, không tha một ai. Lâm Minh hét lên rồi rút thiên sinh đao ra. Trên lưỡi đao lập tức bùng lên tia sét và ngọn lửa bổ mạnh về phía ông tổ nhà họ Mãn. Ông tổ nhà họ Mãn muốn rút lui nhưng Lâm Minh không cho. Nếu đã vén màn cho trận chiến này thì không thể để nó kết thúc một cách qua loa như vậy. Huống hồ Liên minh Thanh Huyền có bao nhiêu người bị tông ông tổ nhà họ Mãn giết, sao Lâm Minh có thể nuốt trôi cục tức này? Sức mạnh đáng sợ từ lưỡi đao chém tới xé nát hư không. Ông tổ nhà họ Mãn kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêng người tránh né, không khỏi lùi lại. Họ Lâm kia, cậu đừng tưởng tôi sợ cậu. Ông tổ nhà họ Mãn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gầm lên. Nếu không sợ tôi thì tại sao lại bỏ chạy? Hôm nay kiểu gì cũng phải có một người bỏ mạng ở đây. Lâm Minh cầm đao lên nói. Cậu... Được, được, nếu cậu đã muốn chết thì đừng có trách tôi. Ông tổ nhà họ Mãn tức điên lên, lại vận chiêu đánh tới. Là lục địa thần tiên lâu năm mà bị sự tồn tại mới đột phá như Lâm Minh để giết, tôn nghiêm không cho phép ông ta làm vậy. Dù ông ta rất muốn thận trọng, ông tổ nhà họ Mãn rút một thanh kiếm sắc bén, đánh nhau với Lâm Minh. Hai người đều dùng tới sức mạnh mạnh nhất trong người mình. Một thanh đao được bao phủ bởi lôi hỏa, vung lên một cái, thiên địa thất sắc. Một thanh kiếm cuốn theo linh vận thiên địa, gió nhẹ mưa phùn, dường như muốn phá nát núi non, tiêu diệt vạn vật. Đao kiếm va chạm với nhau giữa không trung, mỗi lần va chạm lại dấy lên một vụ nổ như đạn pháo. Khí tức hủy diệt khủng khiếp lan tràn trong không trung, khí tức hủy diệt tỏa ra, xé toạc mọi thứ bên dưới. Mọi người sợ hãi, la hét ầm ĩ, vội vàng tháo chạy. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, xung quanh lại hình thành một dải chân không. Nhưng lần này, hai người so chiêu chưa được bao lâu, thì ông tổ nhà họ Mãn lại lùi bước. Ông tổ Mãn Long ở phía dưới run rẩy kêu lên, chỉ thấy ông tổ nhà họ Mãn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, bàn tay cầm kiếm có chút run rẩy. Nhìn lại Lâm Minh, một tay cầm đao, vẻ mặt bình thản, không mảy may bị làm sao. Mọi người thấy thế thì đều tỏ vẻ không dám tin. Lục địa thần tiên mới đột phá như Lâm Minh, hình như còn mạnh hơn ông tổ nhà họ Mãn không ít. Lạ quá, sức mạnh phi thăng của cậu ta lạ quá. Ông tổ nhà họ Mãn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, lúc này mới nhận ra gì đó. Ông tổ, sức mạnh phi thăng của cậu ta sao vậy? Mãn Long run giọng hỏi. Sức mạnh phi thăng của thằng nhãi này rất khác so với lục địa thần tiên bình thường. Sức mạnh phi thăng của cậu ta tàn bạo hơn, hung mãnh hơn, phức tạp hơn. Ông tổ nhà họ Mãn trầm giọng nói. Ông tổ, chẳng phải trước đó ông từng nói sức mạnh phi thăng của anh ta đã trải qua biến dị, không hề tầm thường sao? Nữ hoàng Thiên Trì đành giọng nói. Đúng vậy, nhưng sức mạnh phi thăng sau khi biến dị cũng không đáng sợ như của cậu ta. Ông tổ nhà họ Mãn nắm chặt kiếm, thẩm vận chiêu thức. Tôi từng gặp những người biến dị sức mạnh phi thăng rồi, mới đột phá lên cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng so với người này thì chênh lệch quá nhiều. Chắc chắn sức mạnh phi thăng của cậu ta đã được giở trò gì đó. Lẽ nào là hiệu quả do dùng đan hoàn nâng cao thực lực? Không đơn giản như vậy đâu. Ông tổ nhà họ Mãn khẽ gầm lên. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải giết bằng được cậu ta. Dứt lời, ông ta lại cầm kiếm lao tới. Ông ta múa may thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm lấy ông ta làm trung tâm, hình thành một cơn gió lốc cao 100 mét chém về phía Lâm Minh. Ông tổ nhà họ Mãn biết nếu hôm nay không diệt được Lâm Minh thì chắc chắn nhà họ Mãn và ông ta sẽ không được yên thân. Đã kết thù chuốc oán thì không có khả năng làm hòa nữa. Lâm Minh không hề rút lui, chỉ khẽ hừ một tiếng, cầm đao đánh vào cơn gió lốc kia, cuốn lấy ông tổ nhà họ Mãn đánh nhau túi bụi. Giữa trời đất lại vang lên tiếng đao kiếm chát chúa, khí tức hủy diệt lại lan ra như sóng gợn, hư không méo mó vặn vẹo, núi non bị chấn động nát vụn. Nhật nguyệt sao trời đều trở nên tối tăm ảm đạm, chém giết nhau khoảng 100 giây. Hai người lại tách nhau ra, nhưng lần này không phải ông tổ nhỏ mạn bị chấn động lùi lại, mà là Lâm Minh bị bay ra khỏi cơn gió lốc kia, rơi thẳng xuống đất. Ai nấy sửng sốt, người nhà họ Mãn vui mừng như điên. Bịch, Lâm Minh rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu gần 1.000 mét. Cơ thể cậu đầy vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Hay quá! Mãn Long kích động đến mức suýt rơi nước mắt, dường như đã nhìn thấy hy vọng. Nhưng khi đưa mắt nhìn lên bầu trời, mọi người không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy ông tổ nhà họ Mãn ở giữa không trung cũng chỉ chít vết thương, toàn thân đầy vết đau. Không những vậy, một cánh tay của ông ta suýt nữa bị chém đứt, chỉ còn một ít thì dính liền, lắc lư muốn rơi xuống. Lâm Minh bị thương, nhưng ông tổ nhà họ Mãn còn bị thương nặng hơn. Nụ cười trên mặt người nhà họ Mãn đông cứng lại. Nhưng khác với những người này, ông tổ nhà họ Mãn lại cười lớn hơn. Tôi tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy nhược điểm của cậu ta rồi. Lâm Minh, sức mạnh phi thăng của cậu quả thực rất mạnh, nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới đột phá lên cảnh giới này, vẫn chưa vận dụng thuần thục sức mạnh phi thăng. Ha ha ha. Vậy sao? Lâm Minh cầm đao vung về phía mình. Trong chớp mắt, tất cả vết thương trên người anh biến mất. Ông tổ nhà họ Mãn ngưng châm khí đâm vào người, vết đao nhanh chóng lành lại, cánh tay sắp đứt cũng được nối liền. Lâm Minh, sức mạnh phi thăng của cậu quả thực mạnh hơn tôi. Tôi muốn thắng cậu thì tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh phi thăng, mà chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú nhờ làm lục địa thần tiên lâu năm. Dứt lời, bóng dáng của ông tổ nhà họ Mãn nhoáng lên, bất ngờ biến mất. Lâm Minh nhíu mày, lập tức bắt lấy bóng dáng ông ta. Nhưng ngay sau đó, không gian xung quanh Lâm Minh bắt đầu xuất hiện các vết nứt, từng vật chất giống như hố đen xuất hiện, dính chặt lên người anh. Đây là chiêu thức gì vậy? Sắc mặt Lâm Minh đanh lại, lập tức phát động sức mạnh phi thăng, bao trùm toàn thân, cố dãy dụa thoát khỏi luồng sức mạnh này. Nhưng ngay sau đó, vô số thanh kiếm sắc lao ra từ hư không, đâm vào những chỗ yếu, hại trên người anh. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, ngón tay chuyển động. Ầm, một tia sấm sét giáng từ trên trời xuống, bao trùm lấy người anh, chặn tất cả các thanh kiếm này lại. Keng keng keng, tia sấm sét khổng lồ giáng giống như một tấm thuẫn che chở quanh người Lâm Minh. Tất cả các thanh kiếm đâm tới đều bị xé nát, nhưng những lưỡi kiếm đã hóa thành mảnh vụn này bất ngờ bắn ra rất nhiều bột mịn, nhanh chóng bao bọc quanh người Lâm Minh, điên cuồng chèn ép. Cuối cùng, ầm, tiếng nổ đinh tai vang khắp bốn phía, khu vực Lâm Minh đang đứng lập tức rơi vào hỗn độn, các loại sức mạnh đáng sợ khuấy đảo bên trong, dường như muốn xé nát tất cả. Lâm Minh huy động sức mạnh phi thăng, muốn thoát khỏi sức mạnh hỗn độn này, nhưng luồng sức mạnh này giống như một lốc xoáy, một hố đen, giải phóng lực hút cực mạnh, kiềm chế khả năng hành động của anh. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, cầm thiên sinh đao lên chém điên cuồng. Đao ảnh đáng sợ, không ngừng nhảy nhót trong sức mạnh hỗn độn, nhưng không thể đột phá luồng sức mạnh này, bởi vì ông tổ nhà họ Mãn ở bên ngoài đang không ngừng rót vào sức mạnh phía này. Sức đao, sức lửa, sức mạnh hàn băng, sức mạnh sấm sét, sức mạnh trấn áp đại thế. Các loại sức mạnh trộn lẫn vào nhau, thì thân xác của Lâm Minh vô cùng cứng rắn, nhưng dưới sự mài mòn của luồng sức mạnh này, sức mạnh phi thăng trong người anh không ngừng bị tiêu hao. Lâm Minh biết ông tổ nhà họ Mãn không dám đối đầu trực diện với mình. Ông ta định khiến sức mạnh phi thăng của anh bị tiêu hao dần, rồi mới giết anh. Lâm Minh suy nghĩ một lát, bất ngờ lao ra ngoài như bị điên. Ông tổ nhà họ Mãn thấy thế, liền rót tất cả khí lực vào luồng sức mạnh hỗn độn này. Sức mạnh hỗn độn giống như lốc xoáy này lại càng mạnh mẽ hơn. Mặt đất xung quanh bị xé toạc, mây bị gió thổi tan, mọi thứ trên thế gian đều không thể lại gần. Cậu ta bị vây khốn rồi. Hai mắt Mãn Long sáng lên, vui mừng quá độ. Các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau giúp tôi giết cậu ta. Ông tổ nhà họ Mãn quát lớn, lúc này người của nhà họ Mãn, Thiên Trì, Phương Thuận Cốc mới phản ứng lại, lập tức xông tới, dốc sức tấn công. Xoạt xoạt xoạt, công kích như mưa ập về phía này. Học rồi, mau bảo vệ Minh Chủ. Trang chủ Vân Tiếu hét lớn. Sở Thu lập tức dẫn người xông về phía Lâm Minh, nhưng chỗ Lâm Minh đã bị vô số luồng tấn công bao trùm, bọn họ không thể lại gần, cho dù có lại gần được thì cũng không thể nhảy vào lĩnh vực hỗn độn. Tấn công bên này, Sở Thu nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn ông tổ nhà họ Mãn, quay mũi giáo xông tới tấn công, không biết tự lượng sức. Đám Khổng Dương, Mãn Long đều cười khẩy, dẫn người xông tới đỡ đòn. Chém giết trực diện thì Liên minh Thanh Huyền không thể chiếm thế thượng phong, hai bên đều có thương vong. Ông tổ nhà họ Mãn không tham chiến, ông ta vẫn luôn dồn sự chú ý về phía lĩnh vực hỗn độn kia, không ngừng rót sức mạnh phi thăng vào đó. Sức mạnh phi thăng không mạnh cũng không sao, chỉ cần khí kình trong người hùng hậu hơn Lâm Minh thì ông ta có thể khiến anh kiệt sức đến chết. Cộng thêm gần chục nghìn người đang tấn công Lâm Minh ở bên cạnh. Tuy những đòn tấn công này không mạnh, nhưng cũng có thể làm tiêu hao một phần sức mạnh của anh. Trừ khi Lâm Minh từ bỏ phòng ngự, không biết đã tấn công được bao lâu, tình hình trận chiến phía Sở Thu đã có chút khốc liệt. Phụt, Lâm Minh đang ở chính giữa hỗn độn bỗng bị đứt lìa một cánh tay, máu tươi phun ra, phòng ngự của anh đã bị phá. Cánh tay bị đứt nơi vào sức mạnh hỗn độn như lốc xoáy, lập tức bị xé nát vụn. Hãy, đám người nhà họ Mãn mừng rỡ kêu lên, Vu Hồng cũng đứng phát dậy vô cùng kích động. Chắc là cậu ta sắp bị kiệt sức rồi, mọi người tiếp tục đi. Ông tổ nhà họ Mãn khẽ gầm lên, bọn họ tiếp tục vận khí, phụt phụt phụt, bị tấn công dồn dập. Cánh tay còn lại của Lâm Minh cũng bị nghiền đứt, sau đó tới một chân, rồi ra thịt toàn thân. Từng miếng thịt rơi xuống, máu tươi phun ra như suối. Trong chớp mắt, cả người Lâm Minh chỉ chít vết thương, không còn hình người, dường như chỉ còn hơi thở thoi thóp. Thắng rồi sao? Nữ hoàng Thiên Trì hoàn hồn trong miệng lẩm bẩm. Dừng lại! Ông Tổ hét lớn, tất cả đều lập tức dừng tấn công. Ông Tổ không còn phóng ra chân lực nữa, dần dần khí tức trong khu vực hỗn lộn dần biến mất. Một vùng đất chân không xuất hiện, anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Đám người Sở Thu thấy vậy vội vàng lùi lại. Minh chủ, Sở Thu quỳ xuống rưng rưng nước mắt. Minh chủ, Minh chủ, thua rồi sao? Tại sao lại như thế? Dù sao thì lục địa thần tiên mới thăng cấp cũng không thể bằng lục địa thần tiên lâu năm mà. Xong rồi, xong đời rồi. Người của Liên minh Thanh Huyền hét lớn, đám đông tuyệt vọng nhìn bóng người cô độc bê bết máu và im lặng. Kết thúc rồi, thành chủ nhắm mắt. Trang chủ Vân Tiếu nhìn và cũng không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Ông tổ nhà họ Mãn bước tới ông ta mỉm cười thản nhiên. Hôm nay ông ta đã xử lý một vị lục địa thần tiên rồi. Đây sẽ là một chiến tích cực lớn ở vực diệt vong. Sự thất bại của một vị lục địa thần tiên sẽ gây chấn động toàn bộ vực diệt vong. Và dựa vào cái xác của Lâm Minh thì ông ta sẽ bước lên đỉnh cao huy hoàng. Đúng là đồ con sâu cái kiến. Tính ngông cuồng của cậu đã khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống. Ông Tổ mỉm cười. Tôi định đi rồi, nhưng cậu tự cao tự đại quá, dám đuổi theo tôi. Giờ thì cậu hối hận chưa? Lâm Minh cúi đầu không nói gì, miệng rớm máu. Phụt! Ông Tổ búng tay. Một đường kiếm quang xuyên tim Lâm Minh. Ông ta là một người thận trọng. Khi thấy trái tim Lâm Minh bị đâm xuyên và anh ngã xuống đất thì ông ta mới yên tâm. Giờ thì dùng đầu của cậu thông báo cho toàn bộ vực diệt vong biết. Từ nay về sau, khu vực này sẽ do tôi thống trị. Ông Tổ thản nhiên lên tiếng với ánh mắt hừng hực sát ý. Lúc tới gần Lâm Minh, thanh kiếm trong tay ông ta phát sáng. Ông ta muốn lấy đầu cậu và trở thành thần tiên mới. Thế nhưng, đúng lúc ông ta định chém đầu anh thì một luồng sáng màu ngọc bích phát ra từ chính cơ thể của anh, sau đó những vết thương trên người anh nhanh chóng được hồi phục trở lại. Hỏng rồi, ông Tổ tái mặt vội vàng lùi lại. Đại thế, Lâm Minh gào lên, bùng, một nguồn uy lực giáng xuống đập lên người ông Tổ. Ông Tổ không kịp phòng bị, trận khuỵu xuống, không thể đứng lên được. Cái gì? Đám đông thất kinh, Lâm Minh từ từ đứng dậy, đôi mắt anh nhìn chăm chăm ông Tổ. Khốn nạn! Ông ta tức giận, dồn sức phóng ra. Đúng lúc ông ta khó khăn lắm mới hé được đòn thì Lâm Minh đã đến gần và chém về phía ông ta như một kẻ điên. Ông ta cũng phản ứng cực nhanh, lập tức giơ kiếm lên phản kháng. Thế nhưng đường đao của Lâm Minh cực nhanh khiến ông ta khó có thể đỡ được. Cộng thêm với sức mạnh phi thăng biến dị nên ông ta đã bị chém không biết bao nhiêu nhát, máu xối xả. Ông Tổ vô cùng tức giận. Ông ta ý thức được rằng mình đã bị trúng kế. Lâm Minh không phải là không đỡ được đòn tấn công của chân lực, hỗn độn, mà là cố tình tỏ ra thê thảm để lừa ông ta. Quá giả hoạt, ông ta thầm chửi rủa, rồi vung kiếm lên tạo thế lùi lại, định kéo giãn khoảng cách với Lâm Minh. Thế nhưng khi ông ta lùi, thì một bàn tay đã chụp lấy vai của ông ta. Ông ta giật mình, thanh đao của Lâm Minh lại chém tới. Đao và kiếm va chạm phát ra những tia lửa đáng sợ. Lâm Minh chụp chặt ông ta, không buông và ghi ông ta xuống. Ông Tổ nhà họ Mãn sắp phát điên tới nơi. Ông ta chưa từng gặp ai chán sống như thế. Để tránh bỏ chạy mà anh đã chặn ông ta như vậy. Lâm Minh biết về mặt tuyệt kỹ thì anh không phải là đối thủ của nhà họ Mãn, vì vậy khỏi dùng tuyệt mỹ mà dùng sức mạnh thể xác luôn, lại là một màn giao đấu kịch liệt nữa. Vết thương xuất hiện ngày một nhiều trên người ông Tổ, không thể tiếp tục như thế này được, nếu không sẽ chết chắc. Ông Tổ lùi lại nhưng vô ích, tay của Lâm Minh giống như một cái kìm ghim chặt lên vai của ông ta, năm ngón tay thậm chí còn ghim cả vào thịt. Ông ta tỏ ra bất lực, đành phải vung kiếm chém về cánh tay của mình. Phụt, tiếng da thịt bị xé toạc vang lên. Ông Tổ chém đứt cánh tay của mình sau đó lùi lại. Lâm Minh cũng khựng người, vứt cánh tay qua một bên và tiếp tục bám lấy ông ta. Vô thượng chân khí, ông Tổ nhà họ Mãn gầm lên, sức mạnh khủng khiếp phóng ra lao về phía Lâm Minh. Lần này Lâm Minh đã từ bỏ việc phòng ngự và lao lên, chân khí dội lên người anh, khiến anh bị cứa rách cơ thể và nôn ra máu. Thế nhưng anh không hề dừng lại mà tiếp tục áp sát ông Tổ, chụp lấy cánh tay còn lại của ông ta. Ông ta tái mặt, thấy không thoát được, bèn dùng sức mạnh phi thăng để chặt đứt cánh tay còn lại. Lâm Minh lại bắt hụt, mất đi hai cánh tay, ông Tổ chẳng còn mấy sức chiến đấu nữa. Ông ta đành phải vừa điều động chân khí chữa lành cánh tay vừa lùi lại. Bảo vệ tôi! Ông ta gầm lên, bảo vệ ông Tổ! Đám người Mãn Long lao lên. Lao lên giết quân địch! Sở Thu cũng hô vang, người của Liên minh Thanh Huyền đồng loạt xông lên. Đừng! Lâm Minh gầm lớn, lấy ra tịnh thế Bạch Liên và tung ra phía trước. Bạch Liên bay lên không trung và chuyển động không ngừng. Đó là... Vô số người ngước nhìn. Không hay rồi, là tịnh thế Bạch Liên. Vu Hồng nhận ra, bèn tái mặt và hét lớn, rồi quay đầu bỏ chạy. Cô ta đi theo Lâm Minh không lâu, nhưng cũng từng nghe nói về thứ này. Thế nhưng người nhà họ Mãn không hiểu nên vẫn có ý đồ chống lại. Đi thôi, nữ hoàng thiên trì gầm lên và quay đầu bỏ chạy. Khổng Dương bất cam. Chúng ta đông người như vậy, mà sao lại sợ cái thứ đó chứ? Thế nhưng một giây sau, bùng, Bạch Liên đột nhiên nổ tung, sức công phá của nó nuốt trọn cả nhà họ Mãn. Một cái nấm bằng khí khổng lồ hiện ra. Người của các thế tộc khác đứng quan sát đều trố tròn mắt, ngay cả Vu Hồng đang bỏ chạy cũng bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đó. Cô ta biết tiêu diệt Liên minh Thanh Huyền là điều không thể, còn cô ta thì đã đắc tội chết rồi. Cả đời này cô ta sẽ không còn có những ngày tháng yên bình được nữa. Đây chính là chủ nhân của Liên minh Thanh Huyền sao? Nữ hoàng thiên trì liếc nhìn người của mình, bọn họ đã thổn thất cả nữa. Rồi lại nhìn Lâm Minh và siết chặt nắm đấm. Một lũ ngốc đã đánh giá sai thực lực của đối phương. Nữ hoàng đại nhân, giờ phải làm sao? Lão tổ còn sống không? Một người bên cạnh run rẩy hỏi. Nữ hoàng thiên trì không nói gì, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Đợi sức mạnh của Bạch Liên tan hết, thì cả hiện trường đã như bị đốt cháy. Với số người bị thiêu rụi dưới sức mạnh của Bạch Liên, thế nhưng ông tổ nhỏ mãn vẫn chưa chết. Ông ta nằm đó đen sì và không ngừng co giật. Rõ ràng dù sức mạnh của tịnh thế Bạch Liên không giết chết được ông ta, nhưng cũng khiến ông ta bị thương. Dù sao thì đây cũng là tịnh thế Bạch Liên sau khi sức mạnh phi thăng của nó biến dị lần hai mà. Uy lực này mạnh hơn uy lực của bất kỳ lần nào mà Lâm Minh kích hoạt. Lâm Minh nhìn ông tổ nhà họ Mãn một cách lạnh lùng, không do dự cầm đao xông tới. Ông tổ nhà họ Mãn vội vàng bỏ dậy, mặt mũi xám xịt, chật vật chạy trốn. Ông ta đã mất hết dũng khí chém giết, bây giờ ông ta chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn sống sót. Nhưng Lâm Minh đã nổi ý định giết người. Hôm nay không diệt ông tổ nhà họ Mãn, thề không bỏ qua. Lâm Minh chủ, tha cho tôi, nếu thiên thần cậu cứ lấy, nhà họ Mãn chúng tôi không tấn công Liên minh Thanh Huyền các cậu nữa. Tha cho tôi, tha cho tôi. Ông tổ nhà họ Mãn vừa chạy như bay vừa gào lên, tôi không đời nào thả hổ về rừng. Lâm Minh lạnh lùng nói, cầm đao chém, keng. Mấy luồng đao khí màu vàng kim bay tới, đập mạnh lên người ông tổ nhà họ Mãn. Sau lưng ông tổ nhà họ Mãn bị chém cho bong tróc ra thịt, máu chảy không ngừng. Cơ thể ông ta lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất nhưng không dám dừng lại, vội vàng điều chỉnh tư thế chạy như điên. Thân pháp của ông ta rất đặc biệt, lúc này nhìn có vẻ như một bước vượt qua nghìn dặm. Lâm Minh khó mà rút ngắn khoảng cách với ông ta, nhưng Lâm Minh vẫn không chịu dừng lại. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã chạy ra khỏi chiến trường. Giết! Người của Liên minh Thanh Huyền thấy Lâm Minh đã thắng thế, không do dự nữa. Toàn bộ lập tức ra quân, xông về phía các thế tộc nhà họ Mãn, Phương Thôn Cốc và Thiên Trì. Người nhà họ Mãn đã chết gần hết trong vụ nổ lúc nãy. Mãn Yến và những người cấp cao đều chết tại chỗ. Mãn Long nhờ lùi ra phía sau nên chỉ bị thương nhẹ. Còn Phương Thôn Cốc thì bị diệt toàn quân. Khổng Dương hóa thành hơi nước. Bây giờ lực lượng duy nhất còn sống là Thiên Trì. Nhưng nữ hoàng Thiên Trì không muốn chiến đấu tiếp nữa. Rút! Nữ hoàng Thiên Trì cắn răng quát, dẫn mọi người rời đi. Rút! Rút lui! Bọn họ chạy tứ tán, vô cùng chật vậy. Người của các thế tộc nhỏ đều sửng sốt. Trưởng môn, phải làm sao đây? Phải làm sao? Còn làm sao nữa? Chạy mau! Cả đám mất hồn hết vía. Nào còn dám đối địch với người của Liên minh Thanh Huyền, tháo chạy như điên. Bọn họ vừa định rời đi thì các thế tộc vẫn luôn âm thầm quan sát, đột nhiên chặn đường bọn họ. Hồng Mông tộc, các người muốn làm gì? Trưởng môn điểm thạch phái quát lên giận dữ. Làm gì à? Các người xâm nhập Liên minh Thanh Huyền, xúc phạm Lâm Minh chủ, chúng tôi phải bắt các người cho Lâm Minh chủ. Tông chủ Hồng Mộc Tông bực dọc phất tay, đưa tất cả đi, giao cho Lâm Minh chủ xử lý. Vâng, đệ tử Hồng Mông tộc lập tức xông tới. Trưởng môn Điệp Thạch phái nổi giận liên tục dậm chân. Đám các người rõ ràng là muốn lấy lòng Lâm Minh chủ. Đám khốn nạn, khốn nạn! Bọn họ mắng chửi nhưng không được tích sự gì. Bọn họ nóng ruột, ra mặt theo phe trước tiên, bây giờ đứng sai phe, người chết đạo tan. Đám người này lại đến lợi dụng cơ hội. Đúng lúc này lại có một nhóm người đứng ra, không phân địch ta giết về phía họ. Bất kể là người của Hồng Bông tộc hay người của Điểm Thạch phái đều giết tất. Nhìn lại thì là cao thủ của Độc Cổ Thành. Tập 796 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.